Chọn đời bên nhau, chương 60, hạnh phúc đơn giản 3, gocchuyenaudio.com. Chuyện đêm tình đêm hôm đó, cô cũng không hề nhắc lại, giống như chưa từng xảy ra, nhưng cô lại dùng rất nhiều thời gian rảnh rỗi khi đi thực tập để đi siêu tập đủ các loại giáo trình hoặc những thông tin về các loại thuốc. Cố gắng học thêm một chút, Cố Bình Sinh chưa bao giờ giấu giếm tình trạng than thể của bản thân. Hàng tháng đều đi làm kiểm tra định kỳ, cũng đều đưa cô đi cùng, cho nên cô cũng không lo lắng anh giấu giếm tình trạng cơ thể anh. Nhưng dù sao tương lai cũng ở phía trước, cần phải chuẩn bị, cô đang tìm tài liệu thì bị chị thư ký nhìn thấy. Con cảm thấy kỳ lạ mà hỏi, trong nhà em có người bị bệnh nặng sao? Không có ạ, cô thu nhỏ trang web lại, thuận miệng nói cho có lệ, em chỉ xem một chút thôi. Sau này chắc cũng có lúc sẽ dùng đến, em đúng là lo xa rồi, thật sự là cẩn thận quá. Chị thư ký vỗ vỗ lên cái gáy của cô, cười rồi đi ra ngoài. Trước kia ngoại trừ về nhà thì Cố Bình Sinh chỉ chạy đi chạy lại hai đầu công ty và trường học. Hiện tại bởi vì chuyện của ông ngoại, mỗi ngày anh còn phải dành một khoảng thời gian cố định tới bệnh viện. Đồng Môn biết chính mình không thích hợp để tới đó nên mỗi lần anh đi tới bệnh viện, cô đều làm một chút đồ ăn dinh dưỡng để cho anh đưa tới. Có khi thời gian đi bệnh viện cũng kéo khá dài, có khi anh cũng bớt chút thời gian giảng giải những chuyện thực tập cần làm ở Bắc Kinh này. Anh nhắc tới một lần cứu giúp bệnh nhân nơ, không kịp kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân liền đẩy vào phòng phẫu thuật. Ngày hôm sau mới biết được bệnh nhân này mắc bệnh AIDS. Khi anh kể chuyện, cô đang bóc vỏ trứng gà luộc cho anh. Lập tức trừng to mắt, vậy phải làm thế nào bây giờ? Lỡ như trong quá trình phẫu thuật các anh bị dính phải thì làm thế nào bây giờ? Cô đem trứng gà luộc đã lột vỏ đưa tới bên miệng của anh. Anh chỉ ăn lòng trắng trứng không có ăn lòng đỏ. Đồng Môn nhếch miệng, đem lòng đỏ ăn bỏ vào miệng. Sau đó còn một ít lớp lòng trắng trứng thì bỏ vào trong bát cháo của anh. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Hàng tháng bình phàm cũng đều gặp phải những ca như vậy. Cố Bình Sinh cười cười với cô, khóe miệng nhếch lên cũng không lớn. Mỗi loại ngành nghề đều có tính phiêu lưu của nó, không thể tránh mãi được. Đồng Môn gật đầu, rồi sau đó lại gật đầu. Cô có chút suy nghĩ mà nhìn anh. Cố Bình Sinh nắm chiếc thìa trắng đưa lên miệng, ăn được hai miếng thì cũng nhận thấy ánh mắt của cô đang nhìn mình. Ngẩng đầu cười nhìn cô. Em đang nghĩ cái gì thế? Hay là vẫn còn chưa có tỉnh ngủ? Em đang nghĩ, anh khi còn bé khẳng định là rất kén ăn. Đồng Môn cười một cách thần bí. Thế nhưng ngay cả lòng đỏ trứng gà cũng không ăn. Cố Bình Sinh cũng cười cười nhìn cô. Thực sự là khi còn bé anh rất kén ăn. Cũng giống như bây giờ thôi mà. Đồng Môn bổ sung thêm một câu. Rồi lại tiếp tục bóc vỏ trứng cho anh. Khuôn mặt của anh vẫn luôn gầy như vậy. Đôi khi vẫn thấy được nét tươi sáng trên khuôn mặt anh. Nhưng hiện tại thì lại quá gầy. Tầm mắt của Đồng Môn di chuyển từ tay đến cánh tay của anh. Dùng ngón út chọc chọc một chút, anh ngẩng đầu nhìn cô. Anh gầy đi rồi, Đồng Môn tiếc nuối. Đối với người nuôi mà nói thì đây là một hiện tượng làm con người ta tan nát cõi lòng. Thật sự gầy như vậy sao? Cố Bình Sinh nhếch khóe môi, làm ra cái biểu tình rất ngây thơ. Anh muốn ăn gà hầm hạt dè. Đồng Môn vui vẻ gật đầu. Buổi tối anh về nhà ăn cơm chứ? Em từ tòa án về sẽ trực tiếp đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Đêm mai anh ở nhà. Anh nhìn thời gian, cũng đã tới giờ rồi. Nhanh chóng ăn xong bát cháo. Buổi chiều anh sẽ ở lại bệnh viện. Ông ngoại có cuộc hội chẩn với các chuyên gia rất quan trọng. Có lẽ sau giờ cơm tối anh mới về nhà. Mỗi ngày anh đều có tiết học lúc 8 giờ sáng, so với cô còn đi sớm hơn rất nhiều, nhưng thời gian về nhà lại trễ hơn so với cô rất nhiều. Loại sự tình này không thể nghĩ nhiều, cũng không nghĩ nghĩ lung tung quá, cô không có một ngày nào không trông mình tốt nghiệp, trông mình nhanh chóng đi làm, chia sẻ áp lực với anh, nhưng lại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, cô sợ trong siêu thị không có hạt dè. Nên đành chịu khó đi chợ rau cách nhà khá xa để mua nguyên liệu nấu ăn. bởi vì cô sợ phải giết gà nên chọn một con gà trông có vẻ rất đẹp đẽ. Rồi chạy đến một nơi rất xa nhìn lại, cho đến khi bà chủ quán đem con gà xử lý sạch sẽ cô mới đi tới trả tiền. Nhận lấy chiếc túi ni lông vẫn còn có chút ít máu lộ ra ngoài. Cô gái trẻ này sợ máu sao? Bà chủ quán tốt bụng nhìn cô cười. Đổ máu bình thường thì không phải là sợ. Đồng Ngôn ra mặt dày thẳng thắn nói với bà chủ. Chính là đặc biệt sợ nhìn phải cảnh giết sống gì đó. Cho nên nhiều khi cháu đều mua thịt gà đông lạnh ở siêu thị. Đồ ăn ở siêu thị không tốt. Không bằng tới đây mua, bác sẽ làm sạch sẽ cho cháu. Bà chủ quán với tay lấy một ít hành trong quầy rau dưa của mình. Đưa cho cô, đây, bác cho thêm cháu một ít hành nữa này. Đồng Ngôn nhìn thấy một nắm hành mà nở nụ cười. Nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. Vị trí chợ rau rất đặc biệt. Không thể ngồi xe bus để tới. Đi bộ thì mất khoảng 20 mấy phút. Ngay cả mùa đông, cô vẫn đi bộ như vậy trở về tiểu khu. Khiến cho cả người đã bắt đầu đổ mồ hôi. Bây giờ cũng đã hơn 6 giờ. Trời cũng đã tối hẳn. Đèn chiếu sáng trong tiểu khu cũng đều đã mở lên hết. Xung quanh là có nhiều người vội vàng chạy về nhà. Bởi vì còn chưa tới thời gian ăn cơm tối. Cô đi cũng không có nhanh. Chậm chậm đi về phía dãy nhà của mình. Đến khi gần tới đại sảnh dưới lầu thì mới nhìn thấy hai người đứng đó không xa. Là Lục Bắc và Phương Vân Vân. Hai người đứng cách nhau không xa. Đứng ở trước cửa nhà cô mà cãi vã. Khi Đồng Ngôn nhìn thấy bọn họ thì bọn họ còn chưa nhìn thấy cô. Một người thì luôn vươn tay muốn gõ cửa. Muốn đi vào. Một người khác thì lại muốn ngăn lại. Cũng không vừa lòng với bộ dáng cãi vã hiện tại của người kia. Cửa phòng trộm vì thời gian dài không có đóng lại. Ở cửa vang lên tiếng còi báo chói tai. Nơi này là cửa nhà của cô. Cô đại khái đoán được đã phát sinh chuyện gì. Muốn né tránh nhưng lại sợ Phương Vân Vân thật sự xông lên lầu. Ngay khi cô đang còn do dự thì Phương Vân Vân rút cuộc cũng nhìn thấy cô đứng dưới ngọn đèn đường. Lập tức gạt tay Lục Bắc ra. Đi về phía cô, bước chân vừa vội lại vừa nhanh. Giống như sợ cô bỏ trốn đi Viat. Trái phải đều chạy không được. Chi bằng thản nhiên đối mặt. Đồng Ngôn thấy cô ấy đi đến trước mặt mình, còn chưa nghĩ ra nên mở miệng tiếp đón như thế nào. Phương Vân Vân bỗng nhiên giơ tay lên, ném cho cô một cái tát. Cái này là cô nợ tôi. Tôi nợ cô, đều đã trả lại cho cô. Khi nói chuyện nước mắt cũng đã rớt xuống. Thanh âm lớn đến mức dọa người. Ở trong tiểu khu im lặng mà trống trải này, nó có vẻ cực kỳ chói tai. Cô đứng ở nơi đó. Đầu óc trống rỗng trong vài giây, hai má cảm nhận sâu sắc được đau rát đang lan tràn trên má. Căn bản là nghe không rõ Phương Vân Vân đang nói cái gì. Lục Bắc xông lên, nắm lấy cổ tay Phương Vân Vân. Cô điên rồi sao, làm loạn mấy từ mấy ngày trước đến bây giờ còn chưa có đủ sao. Tôi thật sự điên rồi. Lục Bắc, anh rốt cuộc có cái gì không hài lòng. Tôi toàn tâm toàn ý đối với anh như vậy. Anh rốt cuộc còn muốn thế nào? Phương Vân Vân liều mạng giãy ra khỏi tay của anh. Bộ dạng khóc như không muốn sống nữa. Cũng đã 4 năm rồi. Anh rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Muốn ly hôn sao? Muốn ở bên cạnh cô ấy sao? Tôi thành toàn cho anh. Tất cả đều thành toàn cho anh. Hai người to tiếng cãi vã nơi này. Rất nhiều người đi ngang qua đều đứng lại nhìn. Bắt đầu đoán tình hình nơi này. Âm thanh khắc khẩu, những lời nói ra, đều lọt cả vào trong tai bọn họ. Đồng Ngôn nhanh chóng nhắm mắt rồi lại mở ra. Trong lồng ngực bây giờ lại có rất nhiều cảm xúc. Cũng không muốn phòng bị gì nữa mà dũng cảm tiến lên. Để em nói chuyện cùng với cô ấy. Cô bỗng nhiên mở miệng đến gần bọn họ. Ánh mắt Lục Bắc đỏ lên nhìn cô. Thời điểm buông Phương Vân Vân ra cũng có chút do dự. Cô đã chuyển ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt đầy nước mắt của Phương Vân Vân. Không nghĩ tới chính mình bị đánh còn có thể bình tĩnh lạnh lùng như vậy. Phương Vân Vân vừa thở phì phì, vừa khóc vừa cười nhìn Đồng Ngôn một cách châm biếm. Cô nói đi, tôi biết cô muốn nói rất nhiều. Ba một tiếng, Đồng Ngôn dùng phương thức tương tự, ném trả cho cô ta một cái tát. Cái này là cô nợ tôi. Tôi không thiếu qua các người cái gì. trước kia đã không có, về sau cũng sẽ không có. Bất kể là các người có muốn ly hôn hay không cũng đừng tới tìm tôi. Không có người nào có vận mệnh tốt như cô, chỉ biết yêu đương đến chết đi sống lại. Không biết cuộc sống có bao nhiêu khó khăn và khổ cực như thế nào. Khi cô rụt tay về, thế nhưng không khống chế được mà cảm thấy bàn tay của mình đang phát run. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô dùng tay đánh người. Thời khắc buông tay đó cô bỗng nhiên nhớ tới Cố Bình Sinh. Anh lúc đó dùng tay đánh cô, có phải cũng khó có thể khắc chế được cảm giác phát run như thế này hay không? So với người bị đánh còn khổ sở hơn nhiều, khi bước qua cánh cửa chống trộm đi lên lầu, cô còn có thể nghe thấy tiếng khóc của Phương Vân Vân. Cô mờ mịt đi lên cầu thang, đi đến 3-4 tầng lầu, mới dựa vào bức tường trắng trước mặt, cứ đứng đờ đẫn thật lâu, nước mắt rốt cuộc cũng rớt xuống, đến cuối cùng cả người cũng như không có chút khí lực nào. Đơn giản là ngồi xuống ở bậc cầu thang. Ôm đầu gối khóc giống lên, thế giới này chính là không công bằng như vậy, có người cả đời chỉ biết yêu đến chết đi sống lại. Chưa bao giờ phải lo lắng tới những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nhưng có những người lại quá nghiêm khắc với cuộc sống yên bình như vậy. Nhưng lại phải đối mặt với những khó khăn mà ông trời làm khó dễ. Trước khi chưa gặp được Cố Bình Sinh, cô cảm thấy chính mình thật sự rất đáng thương. Cha mẹ là cái nợ nần, cả đời không thể thoát khỏi. Nhưng sau khi gặp được Cố Bình Sinh, cô lại chỉ đau lòng vì anh. Một người muốn nhận được tình thương của mẹ như vậy, lại gián tiếp hại chết mẹ của mình. Một người bác sĩ tốt như vậy, lại không thể không buông tha trước số phận. Trên đời này người có quan hệ huyết thông với anh càng ngày càng ít. Anh liều mạng muốn giữ họ bên mình, chung quy lại phí công. Đồng Ngôn vươn ngón tay ra, trên mặt trường trắng ở phía trước, tỉ mỉ viết tên của anh, từng nét từng từ, viết xuống tên của anh viết rất đẹp, cứ nhìn như vậy, có thể làm cho người ta cảm giác ấm áp. Đồng Ngôn kê đầu lên cánh tay của chính mình, cứ ngồi như vậy trên bậc thang, nghiêng đầu nhìn ba chữ kia mà nghĩ đến anh, khuôn mặt vẫn còn cảm thấy đau. Phương Vân Vân vừa rồi thật sự là rất hận cô mới dùng toàn lực như vậy. Nhưng cô đánh trả lại cho Phương Vân Vân một tát kia cũng không có dùng sức. Có lẽ vì không có hận nên thật sự không thể nặng tay được. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, ở cầu thang vắng vẻ không người này lại càng rõ ràng. Cô ngồi thẳng người, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ở trong hành lang âm ú này nhìn qua tin nhắn trên màn hình. Đã quên nói, Cố tiên sinh thích ăn hạt dè. TK, thật sự là, cô cười rộ lên, khiến đôi mắt khóc sưng cũng nheo lại. Em biết rồi, sẽ làm cho anh món hạt dè chân gà khó quên nhất. Một nồi hạt dè và hai cái chân gà có được không? Nghe có vẻ cũng được đa ý. Cô nhìn thời gian trên điện thoại. Đã hơn 7 giờ rồi, nếu không đi lên nhà thì khẳng định sẽ làm bà nội lo lắng. Nhưng nếu cứ như vậy mà đi lên không chừng sẽ làm cho bà nội lo lắng hơn. Khi cô đang do dự mà vươn cánh tay ra thì cô lại nhìn lại tên của anh trên bức tường. Nếu cứ lưu lại như vậy, chung quy vẫn không tốt. Sau khi dùng móng tay xóa đi chữ Cố, lại nhìn chằm chằm vào hai chữ còn lại. Suy nghĩ xuất thần, qua một lúc mới lau đi lớp bụi bám trên đầu ngón tay. Sau cái tên của anh, còn có thể biết tới một câu thơ nguyên vẹn, bình sinh nhất cố, trọn đời bên nhau, cách chương.